Hồng Nhung xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung thưởng thức tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tựa đề Chín Bậc Phù Đồ của tác giả Bùi Ngọc Phúc, hay anh có bút danh là Pansy Black. Nếu mà các bạn theo dõi anh ở trên các trang mạng xã hội thì có thể đọc được rất là nhiều những tác phẩm hay của anh. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với tập 2 qua giọng đọc được thể hiện bởi Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được kênh sẽ phát hành ra những bộ truyện sớm nhất sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Và sắp tới đây thì Hồng Nhung dự là sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện tâm lý xã hội cũng rất rất hay nữa, mà ngay cái tựa đề thôi thì quý vị đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của Chín Bậc Phù Đồ. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện thật vui vẻ. Cuộc nói chuyện chắc còn kéo dài nếu không có tiếng còi xe máy. Ông Thái nhìn thấy một tay trung niên còn khá trẻ, ăn diện rất thời trang, với đầu óc bóng mượt đang ngồi trên con rem mới cáu cạnh đợi bà Hòe. Hiểu ý nên ông Thái nói lời tạm biệt. Bà Hòe trước khi đi vội căn dặn: "Tuần sau nếu ông rảnh, tôi mời ông buổi cà phê nhé." Chỉ đợi ông Thái gật đầu xong, bà Hòe nhanh nhẹn chạy ra chỗ tay chơi đó và ôm chặt eo anh chàng đó. Lúc chiếc xe máy vụt qua mặt, ông Thái lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, y chang các loại nước hoa mà con bé tiếp viên quán mắt xa hay dùng. Ông Thái không hề biết, cũng trên dãy phố này có một tụ điểm ăn chơi khét tiếng khác. Khi ông đi ngang qua đó cũng là lúc con rể ông vừa bước vào trong. Nếu tiến đến chậm 5 phút, có khi chạm mặt bố vợ ngay trên hè phố. Sau khi cãi nhau với vợ, Tiến lái xe về sân nhà mình chứ không mang đi sửa ngay. Mặc cho vợ bận trong đám thợ xây lại cổng bên nhà bố vợ, Tín đã mở tủ lấy một cọc tiền, rồi thay quần áo đến một quán. Bên ngoài ghi biển massage, nhưng bên trong là nơi tụ tập ăn chơi. Cánh cửa phòng VIP vừa khép lại. Không để Tín phải đợi lâu, cô bé tiếp viên bật to nhạc và uốn éo theo điệu nhạc. Váy áo và phụ kiện đồ lót cũng lần lượt rơi lả tả xuống sàn nhà. Tín một tay rút từng tờ tiền bo cho tiếp viên, tay còn lại dành cho việc trải nghiệm và khám phá. Cụ lang thành sau khi xem lại mạch cho Hương, bà nói: "Mạch tốt, khí huyết lưu thông, thuốc cũng uống đủ 20 thang rồi. Nếu mà không đậu thai chắc là do chồng cô đấy." Hương khẽ gật đầu xác nhận rồi thén thọt: "Bẩm cụ, con cũng bắt nhà con leo trái rồi leo phải đủ cả nhưng không ăn thua. Con leo lên rồi cũng lại leo xuống." Cổ lang thành vuốt râu rồi làm bầm: "Kể cũng lạ nhỉ. Hay là..." Đang chuẩn bị nói tiếp cho Hương nghe, bất chợt cụ lang thành vỗ đùi đánh đét một cái rồi khoái chí kêu lên: "Có thế chứ. Ông đã theo gần 2 tháng rồi, tưởng mày kiên gan được với ông." Hương giật mình ngó lên tivi. Hóa ra cụ lang thành trúng con đề mà cụ đã kỳ công nuôi gần 2 tháng. Giò vui quá nên cụ không còn tâm trí đâu mà bốc thuốc. Cụ chỉ ghé tay Hương nói nhỏ và dặn: "Cứ thế nha." Đúng 12:45, Tiến mới đẩy cửa bước vào nhà. Điều ngạc nhiên đầu tiên là Hương vẫn chưa đi ngủ. Khác với mọi lần, thấy chồng về muộn là Hương làm ầm lên. Lần này cô chỉ nhẹ nhàng nói với chồng: "Anh mệt rồi nên hãy ngồi xuống ghế để em lấy nước cho anh lau mặt." Trong lúc Tiến đang há hốc mồm vì kinh ngạc, Hương xuống bếp bê lên một chậu nước ấm rồi tự tay cởi quần cho chồng và bắt đầu lau rửa. Tín vẫn còn hoang mang, không hiểu tại sao vợ mình lại thay đổi chóng mặt như vậy. Bất chợt, Hương bưng chậu nước lên ngang mặt Tín rồi gằn giọng nói: "Anh tưởng tôi ngu mà tin anh là ngồi nhậu với mấy cái thằng bạn thân. Anh nhìn cái chậu nước nổi váng đi, đó là chất bôi trơn ở bao cao su đã qua sử dụng. Chiều này tôi phải mất tiền mới biết được đấy nhá. Còn chối nữa hay không?" Lần này thì Tiến kinh hoàng thật sự, trong khi miệng còn chưa khép lại, quần cũng chưa kịp kéo lên, Tiến đã hứng tròn cả chậu nước vào mặt kèm theo tiếng gào lên của Hương: "Ôi giời ơi, đồ khốn nạn, cút xéo ngay khỏi nhà của tôi, nhà của bố mẹ tôi." Chùa làng hôm nay có đại lễ, sau nhiều năm thành tâm hướng Phật, cuối cùng sư ông cũng hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu ngày lao tâm khổ tứ. trên nền đất vườn sau chùa, không phải một mà có hẳn ba tòa bảo tháp được xây dựng lên. Cả ba tòa tháp đều có chân đế xây ghép bằng những tảng đá xanh được mua tận Thanh Hóa về. Phía trên là những viên gạch được thử riêng. Trên mỗi ô cửa nhỏ của tòa tháp lại có một pho tượng Phật được tạc bằng đá trắng, đang rõ nhìn chúng sinh từ bốn phương tám hướng. Dưới những hàng cờ phướn bay phấp phới, từng đoàn Phật tử tay lần chẳng hạt và chậm rãi đi quanh các tòa bảo tháp. Họ vừa tụng kinh, vừa ngước nhìn bảo tháp với một lòng tôn kính. Người hoan hỉ nhất có lẽ là sư ông. Vậy là sau mấy năm lô đề vất vả, ngài cũng được công đức vẹn toàn. Thật ra tiền trúng lô đề cũng chỉ đủ cho ngài chơi tiếp những buổi sau. Việc xây được ba tòa bảo tháp đều nhờ cả vào thập phương công đức. Hơn 100 mâm cỗ chay đã được chế biến để phục vụ các Phật tử về dự lễ. Sau lễ nhập tháp, cho di cốt của sư cụ vào tòa bảo tháp cao 9 tầng, sư ông nói với chú tiểu. Lúc sinh thời, sư cụ ngoài việc hoằng dương đạo pháp, cụ rất mê sóc đĩa. Chính nhà tài sóc đĩa của cụ nên chùa mới có thêm 3-6 đất vườn như ngày nay. Hồi trước lúc mới khởi dựng, khuôn viên chùa rất chật hẹp. Trong một lần chơi sóc đĩa, sư cụ đã thắng được mấy sào đất vườn từ tay chủ đất. Sư ông nhấn mạnh, việc xây mấy tòa bảo tháp ngay chính chỗ đất nền đó cũng nhằm ghi nhận và tôn vinh công đức của sư cụ để hậu thế được biết. Chú tiểu nghe xong, bèn cung kính chắp tay hỏi sư ông. Bạch thầy, ngày xưa cụ nhờ sóc đĩa mà mở mang được ngôi chùa. Sư phụ cũng miệt mài lô đề mà xây được tòa bảo tháp. Vậy con sẽ phải làm như thế nào để không phụ công dưỡng dục của sư phụ và công lao của các vị tiền bối ạ? Nghe chú tiểu hỏi như vậy, sư ông chỉ ôn tồn khuyên nhủ. Đã là người xuất gia, lại còn đánh bạc là phạm vào giới luật. Ta và sư cụ cũng vì cái chung mà đành nhận lấy tiếng xấu về mình. Thôi tốt nhất là con tránh xa mấy thứ đó ra cho lành. Tuy nhiên, nếu con vẫn muốn tiếp bước sư phụ, nên nghiên cứu mấy vụ cá độ bóng đá qua mạng internet cho nó an toàn. Để mặc chú tiểu đứng ngẩn ngơ với trăm mối tơ vò mà không có lời giải. Trong dáng chiều chảng vạng, sư ông khoan thai thỉnh chuông như thường nhật. Tiếng chuông của bậc chân tu khiến cho cả một vùng ven đô như được truyền thêm sức mạnh tâm linh vậy. Sáng hôm sau, trong lúc sư ông còn đang ngồi tọa thiền ngay trên tấm phản gỗ lim, bất chợt chú tiểu hốt hoảng chạy vào thông báo. Bẩm thầy, con phát hiện cánh cửa gian chính điện bị cầy tung, hòm công đức cũng bị phá tan tành ạ. Duy nhất chiếc két sắt là bọn trộm phải bó tay không làm gì được. Sư ông vội theo chân chú tiểu vào gian chính điện. Đúng là chiếc két sắt vẫn còn nguyên vẹn. Nhà chùa chỉ mất mấy chiếc lư hương ở trên ban thờ. Chú tiểu hồ hởi nói với sư ông. Thầy đúng là tính toán như thần, khiến bọn trộm cũng phải chào thua. Sư ông chắp tay trước ngực rồi nói. Từ xưa các cụ đã có nhận xét rồi. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ta đã lường trước sẽ có ngày lũ trộm viếng thăm. Đức Phật vốn mở lòng từ bi, hy vọng bọn chúng sẽ quay đầu là bờ. Chú tiểu rụt rè hỏi. Về con lư hương cổ thì tính sao bây giờ à? Sương mỉm cười trấn an chú tiểu. Con yên tâm. Chiếc lư hương trên ban thờ là đồ giả cổ mà thầy mua bên chợ gốm Bát Tràng. Còn chiếc lư hương cổ thì... Sương khẽ hắng giọng rồi chắp tay niệm Phật. Chú tiểu biết ý vội lui ra ngoài quét sân. Ông Thái nhìn đồng hồ đã 9:30. Mặc cho nắng sớm chiếu rọi vào mặt, nhưng ông vẫn nằm im trên giường. Khổ nỗi bình thường, ông vốn thức giấc sớm để pha trà và ăn sáng. Đêm qua, giọng vui quá đà với con danh tiếp viên, nên sáng nay ông không ngóc đầu lên được. Mặc cho bà vợ réo xuống nhà ăn sáng nhiều lần. Có tiếng chuông ngoài cửa, bà Thơm ra mở cửa cho con gái. Nằm trên tầng 2, nhưng ông Thái vẫn nghe rõ câu chuyện của hai mẹ con. Hương nhỏ to nói với mẹ. Dạo này con kẹt tiền vào mấy lô đất chưa bán được. Mẹ cho con mượn tạm 1 tỷ, đến cuối tháng con gửi lại ngay. Con làm gì mà cần nhiều tiền như vậy? Con định đầu tư vào cổ phiếu, Dạo này nhiều người giàu nhanh vì chơi chứng khoán ạ. Nghe con gái nói xong, dù không hiểu cổ phiếu là gì, nhưng bà Thơm vội đứng lên mở tủ lấy tiền đưa cho con. Ông dạy mau cho tôi hỏi. Bà Thơm hất tung chiếc chăn mỏng và lay người chồng. Ông Thái uể oải ngồi dậy ngáp dài với vẻ mệt mỏi. Bà Thơm chất vấn chồng. Ông làm gì mà đổi mã số két? Sao tôi không mở được? Ông Thái cau mày quát vợ. Bà thì suốt ngày đèn nhang khắp nơi. Nếu không đổi mã két có khi lại đem hết tiền nhà đi cúng cho lũ thầy bà khắp thiên hạ. Ông mở két mau lên, tôi có việc gấp. Trước sự thúc giục của bà Thơm, ông Thái đành miễn cưỡng mở chiếc két sắt ngay đầu giường. Khi cửa két sắt mở ra, bà Thơm hốt hoảng kêu lên. Ôi dồi, mấy trăm triệu tiền mặt để trong này đâu rồi? Đống tiền để im là đồng tiền chết, tôi đem tiền đi đầu tư rồi. Hương đang ngồi đợi dưới nhà, bất chợt nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau ầm ĩ, cô vội chạy lên. Cô nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ôm cái két khóc ầm ĩ, còn bố mình thì vẫn ngồi trên giường ngáp vặt. Vừa thấy con gái, bà Thơm đã rền rĩ. Con nhìn đi, bố con mang hết tiền nhà đi đâu không rõ. Cả đời ông ấy ngoài cắt tóc và tưới rau thì làm gì biết đầu tư. Kiểu này lại dấm dúi cho con nào rồi. Trời ơi là trời ơi. Bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không à. Có con gái làm đồng minh, bà Thơm như được tiếp thêm sức mạnh. Bà đứng lên móc ví trong túi quần ông Thái để kiểm tra xem còn tiền không. Ngoài mấy tờ tiền lẻ, từ trong ví của ông Thái rơi ra không phải một mà là những bốn cái bao cao su còn nguyên vỏ. Ở ngăn nhỏ còn có thêm mấy viên thuốc màu xanh có tên Viagra. Bà Thơm nhìn thấy mấy thứ trên, còn hèn mãn tính tưởng đã khỏi, bất ngờ tái phát trở lại. Bà ôm ngực thở dốc, từng hồi rồi lăn ra nền nhà ngất lịm. Trước khi ngất, bà vẫn kịp thều thào mấy câu. Ôi, thằng dê già mất nét. Trong lúc con gái vừa đỡ mẹ lên giường, ông Thái luống cuống nhặt lại ví tiền vì ngăn bên trong còn có một số hình ảnh nhạy cảm. May là hai mẹ con chưa phát hiện ra. Mấy con nghiện đang ngồi chích thuốc cho nhau ở cổng chùa như mọi bần. Bất chợt có tiếng ô tô chạy lại. Dưới ánh đèn pha sáng quắc, nhìn mấy con nghiện vật vờ như xác sống. Chiếc Ford Escape dừng lại cũng là lúc bọn nghiện bu lại như thăm dò, như hăm dọa để xin đều tiền của khách thập phương. Kính xe hạ xuống, ngồi sau vô lăng không ai khác là sư ông trụ trì ngôi cổ tự này. Sư ông lên giọng. Mấy Bồ Tát lần sau làm ơn ra chỗ gốc cây mà tiêm trích. Ai lại ngồi ngay cái chốn thiền môn thế này coi sao được. Thầy mới lấy bằng lái xe nên đi chưa thạo. Nhớ chẳng may quên không phanh xe thì sao. Đám con nghiện tản ra chỗ khác, vừa đi vừa bàn tán với nhau. Này, sao lão đi tu thôi mà giàu nhanh nhỉ? Sư ông thỏ hẳn đầu ra ngoài nói với theo. Xe của thầy được Phật tử dâng tặng đấy. Đừng có xúc xiểm phải tội chết. Khi hai cánh cổng chùa rộng mở, sư ông lái xe vừa sân, miệng ngài lẩm bẩm nói. Chưa đến rằm tháng 7 đã gặp cái lũ cô hồn vất vả. Chỉ một lúc sau, trong chùa lại vọng ra tiếng gõ mõ tụng kinh như ngày thường. Tiếng mõ tiếng chuông tạm im khi bên ngoài đường có tiếng reo hò ầm ĩ từ quán bia đối diện với chùa. Dù ngồi tận trong gian chính điện, nhưng sư ông vẫn nghe rõ đám chúng sinh ngoài kia đang hoan hỉ nói với nhau. Để hôm nay về 81, lô cũng ba nháy. Tiếng mõ như chợt rơi vào tinh không. Sau một giấc ngủ dài, ông Thái mò xuống bếp lục đồ ăn. Căn nhà 5 tầng vốn đã rộng, nay lại như hoang vắng. Vợ chồng cậu con trai mải làm ăn nên ít gái về. Con gái ông cũng bận lao vào mối tình mới, cũng không thấy mặt cả tháng nay. Xuống bếp bật điện, ông Thái mở tủ bếp thấy trống không, chỉ có dăm cái bát ăn. Đập ngay vào mắt ông là chiếc tủ lạnh Hitachi 200 lít. Đây là tủ lạnh của gia đình, chuyên dùng đựng thực phẩm. Chính tay ông đã đi mua ngoài siêu thị điện máy. Hôm nay, chiếc tủ lạnh được dán băng dính niêm phong ở cả ngăn mát và ngăn lạnh. Chính giữa tủ có dán tờ giấy với nét chữ ngoạch ngoạc của bà Thơm vợ ông. Tổ sư bố đứa nào tự tiện mở tủ lấy đồ ăn của bà. Đọc xong dòng chữ cảnh cáo, ông Thái im lặng không nói câu nào. Ông biết vợ ông đang theo các bà trong làng đi lễ tại đền bà Chúa Thác Bờ và Đầm Đa, Mạn Hòa Bình, chắc vài ngày nữa mới về. Suy tính giây lát, ông rút dây cắm tủ lạnh ra khỏi ổ điện. Với thời tiết nắng nóng như mấy ngày nay, ông tin chắc lúc bà Thơm về đến nhà, chỗ thực phẩm cả sống lẫn chín để trong tủ lạnh sẽ đem vứt bỏ về chảy nước. Ông Thái đeo kính láo rồi chậm rãi nhắn tin cho người tình rủ đi ăn sáng. Đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời, ông lẩm bẩm chửi. Còn danh con lại đi đàn đúm rồi, đúng là sướng quá hoa rồi. Quên cả ăn sáng, ông Thái bắt xe ôm xuống khu Linh Đàm, bấm thang máy lên tầng 14. Ông dùng chìa khóa phụ để mở cửa nhưng tra mãi không được. Nhìn kỹ lại ông mới biết là căn hộ được thay khóa mới. Ông bấm máy gọi cho người tình. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút dài khiến ông cảm thấy lo lắng. Cửa thang máy vừa mở, có một người phụ nữ dắt tay đứa trẻ khoảng 5 tuổi tiến đến mở khóa căn hộ. Ông Thái lập cập hỏi người phụ nữ. Chị cho hỏi, con bé ở nhà này đi đâu rồi? Người phụ nữ cho ông biết, căn nhà đã được vợ chồng chị mua lại, còn cô chủ nhà cũ dọn đi đâu họ cũng không rõ. Ông Thái cảm thấy tai mình ngủ đi. Mọi thứ trước mặt quay cuồng, chao đảo. Đỡ cốc nước mát từ tay người phụ nữ, ông uống một hơi rồi xin phép ra về. Tiến ông ra thang máy, người phụ nữ ấn nút giúp ông rồi chép miệng ái ngại. Bọn trẻ bây giờ sống quá ích kỷ và vô tâm. Bán nhà chuyển đi nơi khác cũng không báo cho bố mình một câu. Khổ thân bác. Xuống đến sảnh của tòa nhà, ông Thái ngồi thẫn thờ còn mắt nhìn về nơi xa xăm. Ông đã góp hơn 2 tỷ cho người tình mua nhà và sắm đồ nội thất, chưa kể mấy chục triệu mà người tình đã xin ông để trang trải viện phí cho bà mẹ. Hóa ra tất cả chỉ là vở kịch để moi tiền. Tự dưng ông Thái nhớ đến cảnh bà Thơm gào lên khi nghe ông nói đem tiền đi đầu tư. Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Sau khi bà Thơm lục ví, phát hiện ra cỏ một đống bao cao su. Con trai và con gái của hai ông bà bị triệu tập về họp gia đình. Do tính chất nhạy cảm của sự việc, con dâu và con rể không được tham dự. Thật ra chồng của Hương đã không còn là con rể nữa. Chỉ có mỗi con dâu của ông bà là cô Hiền và là con dâu nhưng không được thông báo. Tại buổi họp tối hôm đó, bà Thơm vừa khóc vừa kể tội ông Thái. Để thêm phần thuyết phục và lôi kéo mấy người con về phe mình, cứ nói xong một vài câu, bà Thơm lại vút ngực thở dốc, khiến con gái bà xót mẹ lại quay ra trách bố. Ra rồi còn chưa chúng bỏ. Ông Thái nhếch mép cười rồi nói mát mẻ. Mẹ mày không chết được đâu, kêu vậy thôi, nhưng có ai rủ nó lên xe đi lễ vài ngày liền không biết mệt. Anh con trưởng thì cau mày khó chịu. Nhẽ ra giờ này hắn đang ngồi tụ tập với đám bạn ở quán bia, vậy mà phải lại ngồi chết dí ở đây nghe hai ông bà già kể tội và nói xấu nhau. Thân ngáp dài rồi nói với bố mẹ mình. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, tự dưng cãi nhau ầm lên người ta cười cho. Thôi, nếu không sống được với nhau thì con tính thế này. Bố sang ở với vợ chồng con, còn mẹ sang nhà cái Hương cho đỡ buồn. Căn nhà này con sẽ giao bán. Giao bán xong có người mua ngay, giá hiện giờ cũng được tầm 3 tỷ đấy. Con tính bán nhà xong sẽ chia làm mấy phần. Hương đang ngồi an ủi mẹ, thế anh trai nói vậy bèn phản bác. Nhà này mà bán được có 3 tỷ thôi á. Anh để em gọi thợ vào xem, rẻ nhất cũng phải được 5 tỷ. Ngồi nghe hai anh em cãi nhau về chuyện chia tiền bán nhà, ông Thái đập tay xuống bàn rồi chỉ tay vào mặt hai đứa con quát to. Lúc bán đất được 12 tỷ, ta đã chia cho mỗi đứa 3 tỷ. Căn nhà này ta đang ở, sao lại phải bán để chia tiếp cho chúng mày? Nhà tao đang ở không có đi đâu hết. Ông Thái quay sang con gái nói. Nếu xót thương mẹ, mày đón bà ấy sang bên nhà cho tiện chăm sóc. Thật tâm Hương muốn bố mẹ bán nhà để nhận phần chia nên mới nói mẹ về ở cùng. Này thì tình hình không thuận, bèn thoái thác. Con không ngại chăm mẹ. Nếu bán nhà sang ở với con thì cũng được. Nhưng nay không bán nhà, theo con bố mẹ cứ chia tầng ra mà ở. Cơm ai người đó tự nấu mà ăn, không ai làm phiền đến ai. Thân liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ bóng lăn. Trận bóng tối nay, Thân đánh cược số tiền khá lớn nên không bỏ xem được. Thấy em gái phân tích hợp lý, Thân bèn đứng lên tuyên bố. Thôi, từ ngày mai bố mẹ ăn riêng, ở riêng để tránh va chạm. Nói xong, Thân vội xin phép ra về cho kịp giờ. Hương cũng đứng lên theo gót anh trai, bỏ mặc hai ông bà đang quay lưng nhìn về hai hướng khác nhau. Sương đi quanh con xe ô tô với vẻ mặt đau khổ. Ngài luôn miệng trách móc chú Tiểu. Rồi ạ, thầy dặn bao nhiêu lần rồi? Trước khi đi ngủ phải kiểm tra lại cổng xem đã khóa chưa? Sau đó thả chó ra cho nó canh chùa. Mặc cho chú Tiểu đứng chắp tay thành mình, Sương vẫn rền rĩ. Tiền sư cứ quên mất dạy. Chúng nó vặt mất đôi gương là mất tiền rồi. Xe không gương thì làm sao mà lái được? Đúng là cái đũ bất nhân, trời chu đất diện. Của Phật mất một đền mười, rồi chống mắt lên mà xem. Tháng này ngài vừa chết cả lô lấn đề một số tiền lớn, vậy mà hôm nay lại gặp tai ương, thật là hỏa vô đơn trí. May cho chú Tiểu là chùa lại có khách đến. Trong lúc sư ông đang nguyền rủa mấy tên trộm, có tiếng chào hỏi cẫy lên. Bạch thầy, hôm nay con xin đến quấy quả thầy một chút, thầy có nhớ con không ạ? Sư ông quay lại gật đầu rồi nói. Gớm tưởng ai, hóa ra là bà Hòe. Từ ngày bán đất được mấy chục tỷ là mất hút luôn. Đến như thầy khách quen cũng trả được miếng nước. Bà Hòe rụt rè thưa. Bạch thầy, đứa con gái nó mua nhà chung cư, nên là con phải theo nó lên ở để còn trông cháu ạ. Bà Hòe tiếc rẻ thưa thật. Bạch thầy, hồi trước lúc con bán nước, thầy và mọi người đánh đề cũng chỉ dăm 3.000 đồng. Từ khi có tiền đền bù hoặc tiền bán đất, mọi người đánh lô đề toàn tiền triệu. Cứ nghĩ đến thế là con lại mất ngủ. Thế hôm nay có việc gì mà đến đây tìm thầy? Sau khi chăm chú nghe bà Hoàng trình bày, sư ông bấm đốt ngón tay rồi nói. Ngày 14 này thầy rảnh. Gia đình cứ chuẩn bị đại lễ đi, rồi thầy đến cúng cho. Bà Hoàng tế nhị hỏi về chi phí bồi dưỡng. Sư ông nhẹ nhàng nói. Dạo này thầy bận lắm. Nếu không có lịch hẹn trước, thầy sẽ không đi. Những nơi khác thầy được bồi dưỡng 20 triệu. Nhưng vì bà cũng là chỗ thân tình, nên thầy nhận có 15 triệu thôi nhá. Bà Hòe biết bị sư ông chém đẹp, nhưng chẳng nhẽ là đi mặc cả với thần thánh. Bà mở túi đang cầm trên tay lấy ra 5 triệu đưa sư ông gọi là đứng trước. Sư ông giải thích. Tiền nhận được từ chúng sinh, thầy lại mua lễ dâng cúng Phật, chứ không có dùng cho thầy. Bà Hòe xin phép ra về. Sư ông tiến bà ra cổng và hỏi nhỏ. Theo bà hôm nay, con 29 có ra được không? Gần 2 tháng rồi đấy. Cánh cổng chùa vừa khép lại, sư ông móc túi lấy điện thoại nhắn các con số cần đánh cho người ghi đề. Sư ông lại nhìn con xe ô tô bị vặt mất 2 gương trước hậu. Trên gương mặt ngài lộ rõ vẻ xót xa, như vừa tiến người thân vậy. Thế còn sớm mà trời cũng không quá nắng. Sư ông bắt xe ôm lên tận chợ rời để tìm mua đôi gương xe. Không cần phải tìm lâu, sau khi nói về gương chiếu hậu của xe Ford Escape, cậu bán hàng chạy đi đâu khoảng 15 phút. Khi quay lại, trên tay y là đôi gương mà sư ông nhận ra ngay nó là của chính chiếc xe mình đang đi. Sư ông nhỏ nhẹ nói với cậu bán hàng. Nhà chùa nghèo nên không có nhiều tiền, thì chủ đừng hét giá cao quá phải tội. Liếc nhìn sư ông bằng đôi mắt đầy kinh quái, cậu bán hàng chắp tay cung kính thưa. Bạch thầy, nếu nghèo mà có xe Ford Escape đi như thầy, con cũng muốn được nghèo. Biết gặp phải đối tượng khó nhằn, sư ông đành tiếc rẻ móc túi lấy ra 5 triệu trả cho đôi gương. Vừa bước chân về cổng chùa, sư ông đã thấy mấy con nghiện lảng vảng gần đó. Ngài bèn chắp tay nói. Mấy Bồ Tát làm ơn lượn đi chỗ khác kiếm ăn giúp thầy. Sư ông không giấu nổi về bực bội, ngài bước vào sân chùa và khép cổng lại. Con chó thấy chủ, bèn chạy lại với đuôi mừng rối rít. Chú Tiểu bận gì không thấy ló mặt ra. Cất đôi gương mới mua vào tủ, sư ông bước vào gian chính diện để gõ mõ tụng kinh. Lúc vừa bước đến ban thờ Tam Bảo, sư ông giật mình kinh hãi. Hình ảnh chú Tiểu đập ngay vào mắt, khiến ngài đứng há hốc miệng mà không sao thốt lên lời. Chuỗi chẳng hạt cầm trên tay đã tuột khỏi tay rơi xuống đất. Chú Tiểu được sai dọn dẹp ban thờ nhưng không làm. Hoa chưa cắm vẫn vứt ngổn ngang dưới đất. Hương không thắp lấy một nén để cúng Phật. Chú Tiểu ngồi dựa lưng vào chiếc hòm công đức, mắt lim dim như đang than thiền, nhập định. Dưới ánh nắng rọi qua khe cửa, khuôn mặt chú Tiểu thoát lên vẻ đê mê thoát tục. Quan trọng hơn tất cả, trên cánh tay trái của chú Tiểu vẫn còn nguyên chiếc xi lanh vừa tiêm một liều ma túy xong. Sau cơn mưa như chút nước cả đêm hôm qua, cây cối đổ ngổn ngang khắp đường làng, nhiều nơi bị cắt điện để đảm bảo an toàn. Dù chỉ là ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhưng cũng gây xáo trộn sinh hoạt của bà con trong vùng. Tranh thủ trời hửng nắng, nhiều nhà vội đem quần áo ra phơi và đi mua thêm lương thực và rau quả. Bà Hòe ngồi thu lu trên gác xếp suốt 3 ngày mưa bão. Nhà bà ngập sâu gần 1 mét. Mấy hôm do mất điện không đun nấu được, bà chịu chảo nhai gói mì tôm sống để cầm cự qua ngày. Hôm nay thấy nước đang rút dần, nên bà bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Ngồi nhà mái cũng buồn, bà lại bắt đầu ra gốc cây đa bên cạnh chùa để bán nước như mọi ngày. Loay hoay mất một lúc vì cả than và củi đều ẩm ướt. Cuối cùng bà cũng nhóm xong được bếp than tổ ong để đun nước pha trà. Lác đác mấy ông già trong làng thấy quán nước mở bán, cũng bắt đầu kéo nhau ra ngồi tụ tập. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc bao giờ được cấp điện trở lại. Một vài vị tiện tay cầm hai cuốn sổ đề thần thánh đã ốm vàng với nhuốm màu thời gian để nghiên cứu đánh một con đề từ sớm. Đến giờ cơm trưa, khách cũng bắt đầu ván dần. Bà Hòe đứng lên thu dọn mấy chiếc ghế và những chén trà. Trong lúc đang lúi húi dọn dẹp, bà chợt nghe có tiếng còi ô tô vang lên. Dường như sợ bà không nghe thấy, tiếng còi xe kêu từng hồi như báo hiệu điều gì. Bà Hòe nhìn con xe ô tô đang đổ sát trước hàng nước của mình. Tưởng khách cần mua thuốc nên bà nhanh nhẹn bước tới. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, bà thấy ông sư đang ngồi sau tay lái. Bà Hòe vội cung kính chắp hai tay trước ngực và cúi chào sư ông. Miệng mỉm cười, sư ông nói: "Bà đi khắp chốn nhân gian rồi lại về gốc cây đa, nương bóng chùa làng nhé. Chiều nay rảnh, mời bà ghé chùa gặp thầy có chút việc." Bà Hòe chưa kịp trả lời, sư ông đã lái xe đi vào trong chùa. Chiều vừa tắt nắng, ông Thái đã ngồi hàng bia cỏ ngay vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh. Trước mặt ông là vài bia mới uống được non nửa và đĩa lạc luộc. Vừa nhấm nháp chút bia, ông lại ngó đồng hồ như chờ đợi ai đó. Khi cốc bia gần cạn, đĩa lạc cũng vơi dần. Một người đàn ông luống tuổi, chếm trệ ngồi trên con xe đai lần màu đỏ chạy tới. Vừa thấy người quen, ông Thái lập cập chạy ra nói: "Tôi đợi mãi, cứ tưởng ông bận không đến được." Ông khác chỉ cho ông Thái thấy chiếc bao da bọc vợt tennis rồi nói: "Tôi dạo này cũng bận lắm, nể ông quá nên tôi phải hoãn trận giao hữu chiều nay đến 17 giờ đấy." Ông Thái gọi bia cho bạn rồi luôn miệng cảm ơn. Như chợt nhớ ra, ông bạn mở cốp xe máy đưa cho ông Thái một chiếc túi vải bạt đã cũ. Trong lúc ông Thái nâng niu chiếc túi như bảo vật vô giá, ông bạn ngửa cổ nốc cạn vài bia rồi nói: "May là ông hỏi sớm nên vẫn còn, nếu muộn có khi tôi ném vào xe rác cho rộng nhà." Ông Thái định gọi thêm bia nhưng ông bạn đã ngăn lại: "Thôi, đến giờ tôi phải đi rồi, bia ở đây uống như nước đáy bò vậy, để lần sau tôi mời ông bia tươi của Tiệp nhé." Tiếng xe máy và ông bạn hòa vào dòng người tấp nập. Ông Thái trong tâm trạng đầy hứng khởi đã gọi thêm vài bia cùng chục nem chua Thanh Hóa. Mặc cho các bàn nhậu bên cạnh đang thi nhau hò hét rô rô 100%, ông Thái vẫn nhẩn nha chấm từng thanh nem chua vào đĩa tương ớt rồi ăn, sau khi uống những ngụm bia cỏ. Khi màn đêm buông xuống, ngoài đường đã ván người đi lại. Tại các bàn nhậu đã có những người mặt mũi đỏ gay, chốc chốc là chạy ra gốc cây để đi tè nhằm làm giảm áp lực lên bảng quang. Ông Thái thanh toán tiền rồi treo chiếc túi bạt vào ghi đông xe. Ông thong thả đạp xe về nhà. Bia cỏ khiến ông cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Mới đạp xe được vài trăm mét mà người ông như kiệt sức. Dừng vội chiếc xe vào gốc cây xà cừ, ông Thái chạy vào bờ tường rồi móc họng. Tất cả đồ ăn thức nhắm hồi chiều bây giờ đã nằm lại vỉa hè. Sau trận nôn, ông Thái cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa dắt xe dừng vào góc nhà, không kịp thay quần áo bụi bẩn trên người, ông đổ vật xuống tấm đệm và ngái như sâm rền. Bà Hòe đẩy cổng chùa bước vào. Sương vẫn ngồi uy nghi trên chiếc trường kỷ với vẻ mặt đăm chiêu. Nhìn thoáng qua bà Huệ cũng biết nét mặt này tức là ngài vừa tính xong mấy con đề của ngày hôm nay. Sương từ tốn hỏi thăm sức khỏe bà Huệ. Ngài hỏi bà vì sao lại quay lại cái nghề bán nước? Mấy chục tỷ tiền bán đất đã dùng vào việc gì? Bà Huệ không dám nói thật, sợ gây phiền muộn cho vị chân tu. Bà chỉ nói vì ngồi không buồn quá nên quay lại nghề cũ. Sương nheo mắt hỏi. Vậy bà bán nước có tiếp tục ghi đề không? Bà Huệ không nói, chỉ gật đầu xác nhận. Sương rút trong cuốn sổ trước mặt ra một tờ giấy rồi nói. Bà quay lại ghi đề là thầy yên tâm rồi. Mấy đứa trẻ danh ghi đề không biết phép tắc gì cả. Nhiều hôm thầy đang bận hành lễ, chúng thi nhau ná điện thoại đòi tiền của ngày hôm trước. Quá phiền phức. Đúng là gần chùa gọi bụt bằng anh, không có tôn ti trật tự gì cả. Lúc tiến bà Huệ ra cổng, sư ông nhắc thấy chú Tiểu đang quét sân. Ngài bèn răn dạy. Thầy nói con nhiều lần rồi, quét chùa phải quét từ trong ra ngoài, con quét từ ngoài vào trong, vậy hóa ra lại tha rác vào nhà. Thầy chú Tiểu này còn bé, bà Hòa ngạc nhiên hỏi Sương. Bẩm thầy, thế chú Tiểu hồi xưa đâu rồi ạ? Sương tay lần chẳng hạt, miệng ngài buông lời từ bi. Vì Bồ Tát đó tu thành chánh quả rồi, giờ này chắc đang chuẩn bị nhập niết bàn đến nơi. Nghe Sương mát mẻ, bà Hòa dù không hiểu ý tứ của câu nói đó, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Cánh cửa chùa vừa khép lại, Sương chăm chú nhìn chú Tiểu đang quét lá rụng dưới chân tòa bảo tháp 9 tầng. Tự dưng ngài nhớ đến chú Tiểu trước đây, người đã được ngài nuôi dạy từ bé. Hôm đó sau khi mở mắt, chú Tiểu đã quỳ sụp xuống xin được cứu giúp. Sương lắc đầu nói, nghiện gì khổ đó, nghiện lô đề cờ bạc còn khó bỏ được, huống chi là nghiện ma túy. Hóa ra bấy lâu nay, tiền thập phương công đức ở trên các ban thờ đều rơi vào tay con. Chú Tiểu khóc lóc xin với sư phụ sẽ đi cai nghiện, nhưng ông kiên quyết từ chối. Ngài nói với đệ tử, thầy thà xây 9 bậc phù đồ còn hơn cứu cho một con nghiện. Nếu con vẫn thành tâm hướng Phật, hãy vì thầy mà rời chùa càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, chú Tiểu khoác ba lô ra bến xe Mỹ Đình để về quê cai nghiện. Trên con đường làng thân quen, vì còn sớm nên ít người qua lại. Ở bãi đất trống ven làng đã có mấy con nghiện đang trích thuốc cho nhau. Nhận ra chú Tiểu là người quen, cả bọn ý ới mời gọi. Nhìn mấy con nghiện phê thuốc mắt lờ đờ, chú Tiểu mím môi quay mặt bước đi, quyết tâm làm lại cuộc đời. Gần gốc cây có một con nghiện đang đốt heroin trên tờ giấy bạc để hít. Làn khói thuốc tưởng chừng như mong manh, bỗng như chiếc xiềng nặng ngàn cân níu chân chú Tiểu. Dù đã rất cố gắng, nhưng khi ngửi phải mùi khói thuốc quen thuộc, bước chân của chú Tiểu chậm dần. Chú Tiểu đứng lại suy nghĩ giây lát rồi quyết định. Mình chỉ dùng ma túy nốt lần này thôi, rồi sẽ về quê cai nghiện vĩnh viễn. Ngay khi quay lại chỗ mấy con nghiện, chú Tiểu móc tiền đưa cho một tên mặt dỗ đang ngồi trên xe máy. Tiền vừa chạm vào tay y, cũng là lúc chú Tiểu được nhận một liều heroin. Chú Tiểu dựa hẳn lưng vào gốc cây sung, còn mắt thì lim dim trong cơn phê pha. Tiếng chung chùa vọng lại khiến chú Tiểu mở mắt bừng tỉnh trong giây lát. Dường như cảm thấy chưa đủ cứu thuốc, chú Tiểu lại móc tiền trong túi ra để mua thêm liều nữa. Tiếng chuông, tiếng gõ mõ tụng kinh nghe vừa quen vừa lạ. Chú Tiểu dù phê thuốc vẫn chắp tay trước ngực và lẩm nhẩm trong vô thức A Di Đà Phật. Ông Thái thong thả treo tấm gương lên bức tường của nhà chùa. Sau khi bày hết đồ nghề ra trước khay kính, theo thói quen cũ, mặc dù chưa có khách, nhưng ông vẫn lấy con dao cạo ra liếc vào tấm da cũ. Ông Thái là người vốn coi trọng phương pháp truyền thống khi chịu khó liếc dao. Ông biết hiện nay cánh thợ cắt tóc trẻ tuổi, thay vì mài dao, đã mua luôn hàng tá dao cạo râu, sau đó bẻ đôi lưỡi lam khi cạo mặt cho khách hàng. Dọn hàng xong, ông ngồi thử vào chiếc ghế cắt tóc và cảm thấy rất hài lòng. Đây là chiếc ghế tóc thanh lý mà ông mua rẻ được ở Đê La Thành vào dịp họp chợ tối. Trong lúc đang đọc báo đợi khách, ông Thái nghe thấy có tiếng gọi vồn vã của bà Huệ. Rồi à, sẽ được quy hóa thế này. Tôi nhìn thấy hàng cắt tóc mới mở hôm nay, trong bụng vừa nghĩ đến ông xong, ai ngờ. Gặp lại cô nhân, cả ông Thái và bà Hòe đều mừng mừng tủi tủi. Bà Hòe tấm tắc khen. Này này, mấy năm rồi làm sao mà ông vẫn giữ được cái bộ đồ nghề cũ nhỉ? Ông Thái chậm rãi kể cho bà Hòe biết. Ông có chơi thân với ông bạn nhà trên phố Kim Mã. Ông này cũng chuyên cắt tóc ngay gần vườn hoa Bác Cổ và rất đông khách. Nhưng từ khi nhà bị giải tỏa để mở rộng đường, ông này cũng có trong tay vài chục tỷ đồng. Hiện nay ông đó chỉ lo đi đánh tennis và du lịch khắp nơi. Bộ đồ nghề cắt tóc này chính là của ông bạn đã chuyển giao cho ông Thái. Bà Hòe rót cho ông Thái một tách trà nóng rồi nói. Các cụ nói cấm có sai, nghèo thì lâu chứ giàu là mấy. Vừa nghe ông Thái hỏi vì sao lại quay về với nghề bán nước, tự dưng bà Hòe đã không kìm nổi những dòng nước mắt lăn dài trên má. Bà vừa kể chuyện vừa lấy tay lau nước mắt. Đợt gió mùa tràn về đêm qua khiến nhiệt độ giảm sâu. Chú Tiểu dù mặc thêm áo bông ấm nhưng vẫn co ro bên siêu nước đang đun để pha trà cho sư phụ. Nhìn ra khoảng sân chùa rộng, bất giác chú mỉm cười sung sướng. Chính những cơn gió mùa thổi không ngừng đã quét sạch mọi đám lá rơi, khiến sáng nay chú sẽ được thảnh thơi đôi chút. Từ gian chính điện, tiếng mõ, tiếng chuông có vẻ như lạc nhịp hơn mọi ngày. Khi nhìn thấy ông sư bước tới gian nhà ngang, chú Tiểu vội cung kính rót chén trà nóng để mời ngài. Sư ông dùng chén trà đều ấm hai bàn tay, ngài nhấp môi một ngụm, rồi nhẹ nhàng nói với chú Tiểu. Con theo ta cũng đã được gần 2 năm rồi. Hãy chịu khó đọc nhiều kinh sách, tập viết thư pháp và tránh xa cái tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc, nghiền hút. Không sẽ đi vào vết xe đồ của người trước. Ngừng lại giây lát, ông sư nhìn về phía xa xăm, thấy chú Tiểu ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, sư ông chỉ mỉm cười mà không giải thích gì. Sư ông đưa cho chú Tiểu chùm chìa khóa xe ô tô và dặn dò. Chút nữa sẽ có người đến đây lấy xe. Con đưa chìa khóa và nói với họ có giấy tờ cần thiết thầy để trong xe hết rồi nhé. Chú Tiểu vâng dạ rồi lúi húi lau chùi dọn dẹp ra nhà ngang, nơi hàng ngày dùng để tiếp khách đến ván cảnh chùa. Chừng hơn 10 giờ sáng, có mấy thanh niên xăm trổ đầy mình bước vào. Một người có đôi mắt xách với cái đầu trọng nhãn thín, hất hàm hỏi chú Tiểu. Thầy mày đâu rồi? Nói mau ra tiếp khách. Mấy vị khách đứng ngó nghiêng bên con xe ô tô của sư ông. Cả bọn gật cù có vẻ ưng ý. Khi nhận chìa khóa từ tay chú Tiểu, vị khách đầu trọc ngồi vô lăng nhấn thử chân phanh và kiểm tra xe. Lúc tất cả mấy người vào xe, trong lúc đợi chú Tiểu ra mở toang cổng chùa, tay đầu trọc cười hô hố nói với mấy người bạn. Kể ra tao mặc thêm cái áo cà sa, nhìn cũng ngoài vẻ kém gì sư ông đông nhỉ. Quá ngọ, chú Tiểu xong mọi việc bèn dọn cơm chay rồi đi mời sư ông dùng bữa. Khi bước vào phòng của sư ông, người đâu không thấy chỉ thấy một phong thư để hở. Chú Tiểu rút bức thư ra, thấy trên tờ giấy chỉ ghi mấy câu thơ. Mấy ai thành Phật nhờ đi tu, khi trí thông minh bị hám tù, phải thấy huyền vi trong ngọc sáng, như thế vầng dương giữa khói mù. Ngày hôm đó và nhiều ngày sau, ngôi chùa làng bỗng vắng tiếng gõ mõ tụng kinh lẫn tiếng chuông ngân. Mọi thứ như rơi vào thinh không vậy. Năm ngoái, trong lúc ông Thái còn đang ngủ vùi trên gác, bất chợt ông tỉnh giấc vì nghe có tiếng cãi vã ầm ĩ dưới nhà. Khi chạy xuống phòng khách, ông thấy trong nhà mình đứng ngồi lố nhố hơn 20 người. Không khí rất căng thẳng vì mọi người tranh nhau nói. Bà Thơm vợ ông chỉ biết ngồi chịu trận, chấp nhặt những câu nói rời rạc của mọi người. Ông biết được vợ chồng cậu con trai đã huy động một số tiền lớn của mọi người với lãi suất cao. Nhưng 3 ngày nay họ không sao liên lạc được. Suốt 1 tuần sau đó, nhà ông không một ngày nào được yên ổn bởi hàng trăm chủ nợ kéo đến đòi tiền. Bà Thơm nghe đến số tiền hơn 100 tỷ là phát hoảng. Hễ ai nói đến vỡ nợ là bà lại lên cơn hen và thở dốc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Thái và vợ đã quyết định bán nhà để giúp vợ chồng con trai và con dâu khắc phục một phần hậu quả. Hôm chuẩn bị bán nhà, Hương có nói với bố mẹ mình. Bố mẹ có bán nhà cũng không trả được hết nợ. So với số tiền hơn 100 tỷ thì tiền bán nhà như muối bỏ biển. Con tính đến nước này, nhà bán xong sẽ chia làm 3 phần. Mẹ lấy một phần rồi chuyển sang nhà con. Bố cầm một phần, sửa lại căn nhà đang cho thuê để ở. Phần còn lại mới tính đến việc trả nợ giúp anh chị. Ngày xưa bán đất xong, ngoài việc xây căn nhà 5 tầng khang trang, ông Thái cũng xây 2 căn phòng trọ cho thuê trên nền của chuồng lợn cũ. Bán nhà xong, bà Thơm cầm một phần tiền sang ở cùng con gái. Còn ông Thái sửa lại căn nhà trọ để ở. Căn phòng còn lại thuộc phần của bà Thơm vẫn cho thuê để lấy tiền hàng tháng. Dù trên danh nghĩa ông bà vẫn là vợ chồng, nhưng thực tế hai người đã sống ly thân dưới một mái nhà. Bây giờ bán nhà, nên thân ai người đó tự lo. Sửa nhà xong còn chút tiền, ông Thái đem gửi tiết kiệm phòng khi cơ nhỡ. Đúng như con gái đã phân tích, số tiền nợ của vợ chồng con trai ông quá lớn, nên vợ chồng ông Thái cũng đành buông tay. Nhìn thấy ông Thái chăm chú đọc tờ cáo phó dán ở bức tường, bà Huệ cho biết. Đám tang thằng Huệ, con nhà Thinh chuyên buôn gạo. Thôi, ông làm trên nước cho ấm. Ông Thái trầm tư bên trên trà nóng rồi nói với bà Huệ. Chết trẻ quá, mới có 19 tuổi. Làng mình mấy năm nay bọn trẻ chết cũng nhiều. Đa phần là nghiện hút rồi bị sốc thuốc. Tất cả cũng do cơn sốt đất mang lại nhiều tiền quá nên khổ vậy. Đúng là cái gì đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Bà Huệ ngậm ngùi khi nói những câu đó. Hôm trước, bà kể cho ông Thái nghe về số tiền 16 tỷ bán đất. Ngay sau khi nhận một cục tiền, con gái bà đã giục mua liền 2 căn chung cư cao cấp. Một để ở, còn một để cho thuê. Thời gian đầu có tiền, con gái bà cung phụng và đưa mẹ đi du lịch khắp nơi. Có tiền nên con gái bà đã tổ chức những chuyến du lịch liên miên. Trong các lần đi du hí, con gái bà Huệ vung tay mua tặng người tình nhà cửa, xe máy và nhiều thứ đắt tiền khác. Hàng ngày ăn xong lại ngồi nhà đâm buồn quá, nên bà tham gia câu lạc bộ khiêu vũ buổi tối. Chính bà cũng mất khối tiền cho bản nhảy. Cuộc sống như mơ của mẹ con bà Huệ khiến nhiều người mong ước. Sau 3 năm rồi cũng đến hồi kết. Tiền hết nên tình cảm cũng nhạt phai. Anh chàng bạn tình của con gái bà sau mấy năm miệt mài đào mỏ cũng có được một món tiền lớn. Vào một ngày đẹp trời, bỗng lặn mất tăm. Căn hộ chung cư đang cho thuê cũng phải bán đi trả nợ, do con bà làm ăn thua lỗ. Còn căn hộ đang ở ngày nào cũng xảy ra cái vã giữa hai mẹ con. Chán nản và mệt mỏi, bà Huệ rút nốt số tiền còn trong sổ tiết kiệm quay về làng. Tại đây bà thuê thợ đến xây cho mình một căn nhà nhỏ trên nền đất cũ của gia đình. Đây vốn là mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo. Mảnh đất chưa đến 12 mét vuông lại tóp hậu. Ngày trước dù bà Huệ ra bán nhiều lần nhưng không ai mua. Nhờ vậy mà bà còn được chỗ để chui ra chui vào. Vì tiền mà hai mẹ con cũng từ mặt nhau từ dạo đó. Nghe xong câu chuyện của bà Huệ, ông Thái khẽ thở dài rồi nói với giọng đầy luyến tiếc. Xưa các cụ từng dạy, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Vậy mà nhà tôi với nhà bà lúc giàu lên, chưa hết một đời đến lụn bại. Con tạo xoay vần, đâu lại hoàn đấy. Tất cả cũng do tiền đến nhanh và nhiều quá. Lúc đó không làm sao mà tỉnh táo được. Thôi thì số đã vậy rồi, biết làm sao được. Chiếc điện thoại di động của ông Thái chợt có tin nhắn. Đây là chiếc điện thoại còn sót lại của thời kỳ tiền nhiều không phải nghĩ. Ông Thái đeo kính lão rồi đọc tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: vợ chồng con đã ổn định cuộc sống trong này rồi, bố yên tâm. Bố xem có thu xếp được 200 triệu gửi vào. Chúng con muốn mua mảnh đất ở Bình Chánh để xây nhà. Ông Thái chậm rãi nhắn tin trả lời con trai: vợ chồng chúng mày chịu khó, đợi bố chết đã nhé. Mùng 6 Tết làng có lễ hội. Dù xã đã lên phường, còn các thôn trong làng được phân thành các tổ dân phố, nhưng phong tục tập quán vẫn được phát huy. Từ sáng sớm bà Huệ đã cùng các bà trong làng mặc áo dài màu hường để tham gia vào đội mũ quạt và hậu lễ. Ông Thái cũng nghỉ buổi cắt tóc để làm chân bồi tế cùng các cụ cao niên. Lùng thụng trong bộ áo dài khăn xếp màu lam, ông cảm giác như sống lại những kỷ niệm thời xa xưa. Năm nay trước ngày hội làng, trời đổ mưa to rồi tạnh ngay trước giờ rước kiệu. Trên bầu trời trong xanh có hiện ra cầu vồng ngũ sắc. Ông Thái cùng các cụ cao niên ngồi trong sân đình ngửa cổ lên ngắm. Tất cả đều phấn khởi vì đó là điểm tốt lành cho dân làng. Ngày Tết, nên ai gia đình khấn vái thành hoàng xong, mọi người lại ghé ngôi chùa làng để thắp nén hương khấn Phật. Từ ngày có vị trụ trì mới, tiếng gõ mõ tụng kinh rồi tiếng chung chùa là đều vang lên. Vị đại đức mới về chùa còn khá trẻ, năm nay ngài mới ngoài 30. Hồi mới gặp ngài ở chùa, bà Hòe cùng mọi người đều trầm trồ. Đúng là tâm sinh tướng, mới nhìn đã biết ngài là bậc chân tu. Sở dĩ mọi người nói như vậy vì khuôn mặt của đại đức luôn toát lên vẻ anh minh tuấn tú, nhất là đôi mắt ngài sáng lấp lánh sau cặp kính cận. Trong buổi lễ dâng sao giải hạn cho bà con trong làng, đại đức đang ngồi gõ mõ tụng kinh từ 18 giờ cho đến tận 22 giờ. Vì ngưỡng vọng ngài nên dịp cuối năm hầu như cả làng đều rủ nhau nộp tiền mua sớ cầu phúc cho gia đình mình. Tất cả các loài sớ đều được ngài kêu cầu ngay trong lễ dâng sao giải hạn. Đại đức có tiếng là người giản dị. Hàng ngày phương tiện đi lại của ngài vẫn là chiếc xe Honda Cup đời cũ. Tuy nhiên, mấy tay thanh niên nổi tiếng ăn chơi sành điệu ở làng, khi nói về sư trụ trì, đều lè lưỡi thán phục. Lúc ngồi uống nước và buôn chuyện, một tay có vẻ là anh chị của nhóm đã nói cho bà Huệ biết. Chỉ riêng chiếc đồng hồ hiệu Rolex, đại đức đang đeo ở tay, nó còn trị giá gấp đôi con xe ô tô của sư ông ngày nào. Nghe đám thanh niên nói thế, cả ông Thái lẫn bà Hòa chỉ biết tròn mắt vì ngạc nhiên. Đúng 3 giờ chiều, chú Tiểu đi ra quán nước của bà Hòa rồi chắp tay cung kính nói. Thầy con cho mời bà gái vào chùa có chút việc. Dù không biết là có việc gì, bà Hòa vội tất tả theo chân chú Tiểu vào chùa. Sư chủ trì đang chăm chú viết thư pháp lên một tờ giấy xuyến chỉ, có in chìm các nét hoa văn khá đẹp. Khi viết mấy chữ thư pháp xong, ngài bèn mở chiếc hộp được làm bằng gỗ xưa với nhiều nét chạm trổ rất tinh xảo. Bên trong hộp gỗ có một con triện được khắc bằng loại đá trắng cực đẹp. Đại đức lấy con triện ra khỏi hộp gỗ quý. Ngài cẩn thận ấn con triện vào hộp mực chu sa rồi đóng triện lên bức thư pháp. Lúc này, ngài mới nhìn thấy bà Hòe đang khép nép đứng ngắm bức thư pháp dù không hiểu chút gì. Vì đại đức rót chén trà sen mời bà Hòe. Trong lúc bà đang nhấp môi và tách trà, đại đức mở cuốn sổ trên bàn lấy ra một tờ giấy bé bằng bàn tay đưa cho bà Hòe. Mở tờ giấy ra, bà Hòe thấy tờ giấy được đại đức ghi bằng nét chữ khá đẹp và mạch lạc. Từng con số đề sẽ chơi được ghi bằng nét mực xanh. Bên các con số lại kèm theo ghi chú số tiền phải đánh bằng bút bi mực đỏ. Không buồn để ý đến khuôn mặt bà Hòe đang thể hiện sự kinh ngạc, đại đức mới hỏi bằng một giọng có phần lo lắng. Liệu con 27 hôm nay có về không nhỉ? Chả giấu gì bà, thầy nuôi gần 3 tháng mà vẫn thấy mịt mù. Bà Hòe cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Đâu đó trong không trung vọng lại tiếng chuông chùa xen lẫn tiếng ngựa phi. Bà cũng thoáng nhìn thấy bầu trời vụt thửng sáng hiện ra giữa đám cầu vồng ngũ sắc là ngôi bảo tháp 9 tầng. Tòa bảo tháp được xây dựng bằng hàng trăm ngàn tờ giấy ghi lưu đề và vô vàn các tờ kết quả sổ số kiến thiết thủ đô. Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2019, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn có tựa đề 9 bậc phù đồ rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy để lại cảm xúc bằng cách bình luận bên dưới, cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe một bộ truyện mới sẽ được phát hành sớm nhất trên kênh YouTube vào ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.